Trùm khai thác, chương 26, thu hoạch lớn và giám định vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, thu hoạch lớn và giám định vũ khí coi như xong. Cả nhiệm vụ và vật phẩm mới đều không dùng được, thợ khai thác đạt hạng C chật, chẳng biết bao giờ ta mới đạt đủ cấp độ để nhận nhiệm vụ thăng hạng nghề nữa. Còn cái nhiệm vụ kia thì chẳng có thông tin gì, dạo này mình có duyên với dấu, hay sao, đi đâu cũng gặp. Cảm ơn ông Đốc, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi, nếu làm được tôi sẽ không từ chối. Lão lùn Đốc gật gù trả lời, không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi mà. Sắp tới bữa trưa rồi, hay là cậu ở lại ăn với chúng tôi một bữa nhé, không phép chứ bà vợ của tôi nấu ăn phải nói là ngon nhất cái xứ Black câu này đấy. Rao cười áy náy nói, ha ha, cảm ơn ông, hiện tại tôi đang có việc bận, để khi khác nhé. Bây giờ thì phải tạm biệt ông rồi. Thu lại tiền và dương của Zierban vào trong hòm đồ, Rao đứng lên đang định rời khỏi thì Đốc gọi giật lại. Ê Rao, cậu còn quên đám quặng sắt ở đây này. Rao quay lại hỏi, ủa, không phải nhiệm vụ là giao chúng cho ông sao? Đốc lắc đầu cười, ha ha, đấy chỉ là thử thách mà thôi, tôi chỉ cần kiểm tra qua là được chứ cần mấy thứ lăn lóc này làm gì tôi cũng chẳng thiếu tiền. Vậy thì cảm ơn ông lần nữa nhé. Tạm biệt, cất 10 viên quặng sắt vào trong hòm đồ, Rao hí hửng vì giữ được một khoản tiền lớn. Trong hòm đồ lúc này của cậu ngoài một đồng vàng của Pia, 10 đồng bạc của Đốc ra thì đang chứa 11 viên quặng sắt đen, 42 viên quặng thường và một số đồ linh tinh như lõi gâu lầm vỡ, hoa mandra. Quặng sắt đen thì cậu không biết giá chứ số còn lại ước tính giá trị cũng chẳng ít. Mang theo một đống nguyên liệu, Rao quyết định mang chúng đi bán trước rồi mới đăng xuất khỏi trò chơi. Theo con đường quen thuộc chẳng mấy chốc Rao đã tới được lò rèn của làng Black Cow. Lúc này thì lượng người chơi quanh đây đã vắng đi nhiều rồi, không biết có phải là đều đã đổi sang các vật phẩm đắt tiền lâu hỏng hơn hay là họ nghèo quá không có tiền sửa đồ nữa. Nhưng đó không phải là những gì cậu quan tâm, đứng chờ trong chán nản một lúc cuối cùng cũng tới lượt cậu. Vẫn là người thợ rèn hôm trước, ông ta thấy cậu tới liền cười nói. Ha ha, lại là cậu à, đến bán đồ đúng không? Thế nào lần này thu hoạch khá chứ? Ha ha, quá là khá đi chứ. Thế nào hơn chục viên quặng sắt đen, ông có thu mua được không? Lão ta chợt trố mắt ra, biểu cảm khoa trương không khác gì lão Đốc khi nãy, một lúc sau khi hồn phách nhập thể mới nói. Mư, ơi viên, cậu nói thật à, mua luôn ấy chứ, à, vậy ông cho tôi một cái giá đi, nếu hợp lý tôi bán tất luôn, thợ rèn liền nói, ha ha, vụ mua bán này lớn quá tôi không quyết định được. Đi chúng ta vào trong gặp thầy của tôi, chủ nhân chân chính của lò rèn. Trong ánh mắt tò mò của những người chơi xung quanh, Rao được người thợ rèn tiếp đón rất nhiệt tình tiến vào trong lò rèn. Này ông, tên vừa rồi là như nào vậy? Sao thợ rèn lại tỏ ra nhiệt tình đến vậy nhỉ? Một người chơi tò mò quay sang hỏi người bên cạnh, tôi cũng chẳng biết nữa. Kỳ lạ thật, lão ta không phải là một kẻ vô cùng xấu tính, luôn nổi cáu với người chơi sao? Sáng nay tôi còn bị gã chửi cho một trận vì đưa tiền chậm nữa này. Tôi cũng vậy, tôi cũng gần như thế. Bỏ qua đám người chơi đang tò mò, lúc này Rao đã được người thợ rèn trung niên dẫn vào bên trong lò rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua khu làm việc nóng hừng hực, đinh tai nhức óc bởi những tiếng búa chan chát, Rao đã tới trước cửa một căn phòng nằm trong cùng của khu nhà này. Người thợ rèn trung niên dừng lại, gõ cửa gọi. Thầy Dan, có khách hàng đến gặp. Trong phòng vang lên vài tiếng loảng xoảng, một giọng nói khàn khàn có phần già nua vang lên. Zorian à, đã bảo không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền ta mà. Thợ rèn Zorian cung kính nói. Thưa thầy, có mối làm ăn lớn, con không dám tự ý quyết định ạ. Từng tiếng bước chân huỳnh huỳnh vang lên, cánh của gỗ có phần cũ kỹ từ từ được mở ra vang lên từng âm thanh kẽo kẹt ghê răng. Ở sau cánh cửa lúc này là một người lùn, trông còn già hơn cả lão Đốc. Zorian xồm xoàm không có dấu hiệu cắt tỉa gì cả, đầu tóc cũng bù xù, bên bết như kiểu mấy năm không gội đầu vậy. Nhìn thấy Rao đứng sau Zorian, hai mắt sáng lên không hợp chút nào với tuổi tác, nhiệt tình nói. Quý khách mời vào, ha ha, lâu lắm rồi lão già này mới được tiếp khách đó. Zorian, con đi pha cho ta một ấm trà lại đây. Nói xong liền kéo tay Rao vào phòng, lực kéo thật mạnh khiến cậu nghĩ rằng người lùn trước mặt này có thực sự già như bề ngoài không? Zorian lắc đầu cười khổ trước tính tình của lão già ham tiền này, bất đắc dĩ đi thêm ấm chén pha trà. Căn phòng này cũng không mấy đặc biệt, rất đơn giản, ngoài một vài giá sách và bức tranh treo tường ra thì chỉ có một cái giường và bộ bàn ghế mà thôi. Ngồi xuống ghế thưởng thức ly trà mà Zorian vừa mang tới, Rao đang định mở miệng thì lão lùn đan kia dường như cũng không nhịn nổi nữa nói. Nghe nói cậu có vụ làm ăn lớn, thế nào? Là đặt hàng của chúng tôi hay bán nguyên liệu? Vừa nói vừa biểu hiện ra bộ mặt thèm tiền, hai mắt sáng lên hiện rõ hai ký hiệu. Như trong mấy phim hoạt hình thời xưa vậy. Là bán nguyên liệu, nói xong, Brauk đổ hết đống quặng có trong hòm đồ của mình lên bàn. Rầm rầm rầm rầm, từng viên quặng sắt mang theo trọng lượng lớn nặng nề rơi xuống chiếc bán gỗ đáng thương đã không biết bao nhiêu tuổi kia. Quỳnh, một tiếng đổ vỡ vang lên, chiếc bàn cuối cùng đã không chịu nổi sức nặng của đống quặng sắt mà tuyên bố kết thúc sứ mệnh của mình, bốn chân gầy dập mặt bàn cùng vì đập xuống sàn nhà mà tan nát tạo ra dư chấn nhẹ. Cũng may sàn nhà không phải từ gỗ mà là đá nên nó vẫn chống chịu được lực lượng mạnh như vậy, chỉ có vài vết nứt nhỏ trên bề mặt mà thôi. Lão già Đan có vẻ chẳng hề quan tâm tới ông bạn già theo mình mấy chục năm vừa báo tử, hai mắt chằm chằm nhìn vào đống quặng sắt ngày càng cao lên, miệng nuốt nước bọt ừng ực như nhìn thấy một món ăn ngon tuyệt trần vậy. Đặt nốt viên quặng cuối cùng vào ngọn núi nhỏ, Brauk sờ sờ mũi xấu hổ nhé. Xin lỗi ông nhé, tôi cũng không ngờ đống quặng sắt lại nặng như vậy, làm hỏng cái bàn của ông. Nếu cần thì cứ trừ vào tiền bán quặng là được. Đan dường như không nghe thấy, lập tức lao vào đống quặng, nhặt từng viên lên kiểm tra rất kỹ càng, sau đó phân loại thành từng đống riêng theo chủng loại, kích thước, khối lượng, nhìn rất chuyên nghiệp. Nhìn bàn tay nâng niu, xoa nắn và vẻ mặt tràn ngập tình yêu kia, ai cũng nghĩ rằng hắn đang đối xử với một cô người tình nóng bỏng vậy. Đợi một lúc lâu, sau khi đã phân loại xong, Đan mới đứng dậy, vẻ mặt vui mừng lắm. Được lắm, quặng cậu mang đến chất lượng rất tốt, kích cỡ và trọng lượng cũng tương đối đồng đều. Đặc biệt là 11 viên quặng sắt đen đều là loại tuyệt hảo cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cậu cho tôi một cái giá, nếu hợp lý tôi sẽ mua tất cả bọn chúng. Brauk chần chừ một chút rồi nói. Quặng sắt thường tôi nghĩ giá cả 10 đồng một viên chắc là hợp lý rồi chứ. Đan gật đầu, dù hơi cao một chút nhưng đây là cái giá tôi chấp nhận được. Thế còn quặng sắt đen? Brauk ngẫm nghĩ khá lâu sau đó mới đưa ra giá. Tỷ lệ nhặt được quặng sắt đen rất thấp, còn không tới 1. So với quặng sắt thường, 10 đồng bạc một viên chắc ổn rồi đúng không? Đan lắc đầu cười lạnh, làm gì có cách tính như vậy? Nó hiếm hơn thật nhưng giá cả còn phụ thuộc vào công dụng nữa, trang bị được rèn từ sắt đen cũng không nổi trội hơn sắt thường là bao đâu. 5 đồng bạc một viên, giá thị trường đấy. Nghe được cái giá quá thấp so với mong đợi của mình, Brauk cảm thấy hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Đan thì cậu thấy lão mặc dù đang cố ý tỏ vẻ khinh thường nhưng hai mắt vẫn chưa rời khỏi đám quặng sắt đen đến một giây. Biết rằng con hàng này đang cố ý ép giá xuống, Brauk giả vờ mất hứng. Quá thấp rồi, thôi vậy tôi tìm chỗ khác bán, tin rằng họ có thể cho tôi một cái giá hợp lý hơn. Ông thanh toán tiền đám quặng sắt thường đi, 4 bạc 20 đồng. Nói xong còn nhặt vài viên quặng sắt đen lên, ra vẻ không muốn bán nữa. Thấy vậy, Đan sốt ruột nói. Từ từ đã, tôi nói thật 5 bạc đã là con số tương đối cao rồi, quanh Black câu này không ai có thể mua được cái giá đó như tôi đâu. Brauk chưng hửng nói, vậy thì đi sang làng, thị trấn khác vậy. Dù sao hiện tại tôi cũng chẳng thiếu tiền. Ông thanh toán nhanh lên, tôi còn bận. 5 đồng bạc một viên, giá quấy rồi đó. 10 bạc không hơn không kém. 6 bạc giá chót. Ông nhiều cái giá chót nhỉ, 10 bạc đừng mặc cả nữa, có ai trả giá như cậu không? Cậu không thấy có lỗi khi vòi tiền một lão già sắp xuống lỗ như tôi à, không hề. Ha ha, cuối cùng Brauk chấp nhận cái giá 9 đồng bạc một viên quặng sắt đen mà lão Đan đưa ra. Cầm trong tay túi bạc nặng trịch 103 đồng bạc, nhìn vẻ mặt hậm hực hờn dỗi như một cô thiếu nữ bị người yêu bỏ của lão Đan, Brauk cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong nháy mắt cậu đã kiếm cho mình gần 2 đồng vàng, tương đương với 200 đô la Mỹ nếu đổi ra tiền thật, một con số không nhỏ đủ cho cậu chi tiêu mà không phải lo nghĩ gì trong 1-2 tuần liền. Vui sướng cất tiền vào hòm đồ, Brauk sực nhớ tới một chuyện liền hỏi Đan. À, chỗ ông có nhận giám định trang bị không? Tôi có một vài món nhưng chưa biết được toàn bộ tính năng của chúng. Đan bực mình nói, có đấy, nhưng tôi báo trước giá cả không hề rẻ đâu nhé. Brauk cười làm lành, ha ha thôi nào, dù sao tôi cũng là một khách hàng tiềm năng mà ông lấy giá vừa phải thôi. Hừ, cậu có lấy tôi cái giá vừa phải sao? Giờ có việc nhờ cậy lại vịn cớ quan hệ, không có cửa đâu, hừm, thôi mà, ông thấy đấy, đây chỉ là lần đầu tôi bán quặng ở đây thôi. Sau này chúng ta còn làm ăn với nhau nhiều, ưu đãi một chút cho khách hàng tiềm năng là việc hai bên cùng có lợi mà. Đan ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, cậu mang trang bị ra đây, tôi giám định cho, 5 đồng bạc một món. Sặc sao vẫn đắt thế? Hừ, giám định là một công việc rất vất vả. Cậu đừng tưởng nó đơn giản nhé. Thôi được rồi, tùy ông nói xong Brauk mang thanh đại đao dì xét vừa nhận được ra khỏi hòm đồ, đặt trước mặt của lão. Ông thấy đấy, tôi vừa nhận được nó, nhưng nó có quá nhiều công dụng bị ẩn đi, tôi không biết lý do là tại sao nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan nhận lấy thanh đao, nhấc lên nhấc xuống, còn lấy kính lúp ra soi quan sát một hồi lâu rồi nói. Thanh đao này bị hỏng quá nặng rồi, việc sửa lại vô cùng khó khăn tốn kém, hơn nữa uy lực cũng như tính năng của nó cũng không được như lúc đầu nữa vì nó bị mất rất nhiều phần quan trọng rồi. Nếu cậu đồng ý tôi có thể sửa lại nó với giá 20 đồng bạc. Sạc, thanh đao này đáng giá bỏ ra tận 20 đồng bạc để sửa cơ à, Đan lắc đầu khinh thường nói. Đúng là không có ánh mắt. Thanh đao này tuy bị hỏng nặng nhưng vẫn chỉ kém so với vũ khí bình thường một chút, nếu được sửa chữa tôi đảm bảo uy lực của nó ít nhất sẽ ngang bằng với những vũ khí cấp 20 đấy. Hai mắt của Raúc sáng lên, vội vàng nói. Thành giao, 25 bạc đây. Bao giờ thì tôi được nhận hàng? Trưa mai cậu tới đây nhận lại. À, tôi còn món đồ này nữa, ông xem hộ tôi được không? Nói xong Raúc lấy cây cuốc của mình ra cho lão ta xem. Đan nhận lấy ngắm nghía một hồi rồi ném trả lại cho Raúc. Đây chỉ là một cái cuốc bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Lần này khuyến mãi không tính phí của cậu. Hừ, chẳng làm gì mà còn đòi thu tiền. Làm quái gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Có hơi thất vọng vì cây cuốc của mình lại chỉ là một trang bị tầm thường, nhưng Raúc cũng không cưỡng cầu, nó phát huy tác dụng được trong việc khai khoáng là ổn rồi, chém giết quái vật sau này sẽ dùng thanh đại đao kia. Tạm biệt Đan rồi rời khỏi lò rèn, Raúc chọn đăng xuất khỏi. Tân thế giới, hình như thời gian ngồi nét của cậu sắp hết rồi. Cách chương.